Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, Tân Sinh Cơ. Lăng Thương Phong thần sắc không khỏi có chút phát lạnh, ghé mắt, nhìn xem Long Thần kia mang theo hàn ý khuôn mặt, chậm rãi lên tiếng nói ra, lời nói quá nhiều hoàn toàn chính xác sẽ trêu chọc đến rất nhiều phiền phức. Bất quá có mấy lời không thể không nói, người trong lòng của ta đều là lòng dạ biết rõ, có một số việc nếu như không ngay mặt nói rõ chỉ sợ ngày sau phiền phức chính là vô cùng vô tận. Long Thần ánh mắt ngưng tụ, trầm tư một chút, khẽ gật đầu, Lăng Thương Phong thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt rơi xuống kia bày ra tại phần mộ trước đó bàn trà. Trong đôi mắt phức tạp càng sâu, tại thảo nguyên cuối cùng, nơi đó cũng có được một ngôi mộ, cũng là một tòa ngôi mộ mới, chôn giấu trên thảo nguyên tất cả anh linh. Thật là đáng tiếc, Long Thần lên tiếng nói ra, thế nào, hối hận rồi? Lăng Thương Phong không muốn đi trả lời Long Thần vấn đề, trên thế giới này căn bản cũng không có. Cái gì hối hận có thể nói, đã phát sinh sự tình. Cho dù là trong lòng có mọi loại hối hận, thống hận, dù cho là áy náy đến chết, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Đã phát sinh, hối hận hữu dụng không? Ta nhưng không nguyện ý cả một đời sống ở áy náy bên trong. Cho nên ta làm việc xưa nay không hối hận, chỉ có làm vẫn là không làm cái này hai khái niệm. Lăng Thương Phong chậm rãi lên tiếng nói, Long Thần ngữ khí trì trệ. Trường Sinh Tông chiếm được thứ hắn mong muốn. Lăng Thương Phong gật đầu nói ra, Thánh Điện mặc dù phương pháp làm việc âm tàn độc ác, thế nhưng là tại uy tín phương diện lại là không có vấn đề chút nào. Trường Sinh Tông thứ cần thiết tự nhiên là đạt được. Không biết một ngày kia Thái Tử leo lên kia chí cao vô thượng hoàng vị, phải chăng cũng có thể tuân theo lời hứa đâu? Long Thần cười cười nói, nếu như Trường Sinh Tông thật sự có thể nâng đỡ ta leo lên kia chỗ ngồi, như vậy ngươi nói lên điều kiện tự nhiên là vô cùng đơn giản. Lăng Thương Phong ánh mắt thu hồi, nhìn chăm chú lên dưới chân thổ địa, lên tiếng nói, cái này ngươi có thể yên tâm, Trường Sinh Tông nhất định sẽ không kiệt dư lực nâng đỡ ngươi. Long Thần gật gật đầu, trong thần sắc toát ra vẻ mong đợi. Lăng Thương Phong cười cười, lên tiếng nói ra, ta tới là hướng Thái Tử cáo biệt, đã đạt được mình chỗ thứ cần thiết, như vậy chính là không thể đang lãng phí. Ta muốn trở về Trường Sinh Tông, tại ngươi cần nhất thời điểm, Trường Sinh Tông nhất định sẽ xuất hiện. Long Thần gật gật đầu, nói khẽ ra một tiếng biết, không có chút nào giữ lại chi ý. Đây cũng là tại Lăng Thương Phong trong dự liệu. Hiện tại Tây Cảnh chiến hỏa vừa mới lắng lại, trong đế đô cũng là không có phái người tới đón cái này một lớn sạp hàng sự tình. Chính là Long Thần lung lạc lòng người thời cơ tốt nhất. Lúc này nếu để cho người biết hiểu Long Thần cùng Trường Sinh Tông có lui tới, chỉ sợ hết thảy sẽ tan thành bọt nước. Ánh mắt đảo qua cái nhìn kia không nhìn thấy cuối phần mộ. Lăng Thương Phong quay người rời đi. Đi ra mấy bước, Lăng Thương Phong đứng vững bước chân, mong rằng Thái Tử thay ta hướng lão gia tử vấn an. Long Thần thân thể có chút run lên, nguyên bản rét lạnh trong thần sắc toát ra một tia động dung, có thể đè xuống trong nội tâm dung chuyển, lên tiếng nói, yên tâm, ta nhất định đưa đến. Tật phong thổi cỏ cứng, ào ào rung động, đứng ở bồ lạc thảo nguyên phía trên. Kia xa xôi chỗ to lớn bóng đen tựa như là một chỉ vô cùng to lớn quái vật, che lại chậm rãi rơi xuống ánh nắng chiều. Giờ phút này ánh nắng cũng không chói mắt, Long Thần lại là nheo lại hai mắt, dạng này hắn có thể nhìn thấy càng xa. Nhìn chăm chú lên kia xa xôi chỗ sơn mạch to lớn, trong lòng một cỗ hào khí sinh ra. Cái này bao la vô cùng bồ lạc thảo nguyên sẽ bị đặt vào đến Thái Càn bản đồ bên trong. kia liên miên chập trùng cao dãy núi lớn sẽ là mới đường ranh giới. Mà hắn liền là làm được đây hết thảy người. Tây cảnh quân doanh đã là tiến ở bồ lạc thảo nguyên phía trên. Đến tiếp sau vật tư, quân nhu cũng là tải liên tục không ngừng thua đưa tới. Cái này bồ lạc thảo nguyên được trời yêu ái yêu thế, có thể vì Thái Càn làm ra lớn lao cống hiến. Nơi này có thể kiến tạo lớn nhất mã cột tử, vì Thái Càn quân đội cung cấp chiến lực hung hãn chiến mã. Ngay tại lúc đó, tây cảnh mấy cái tương đối nghèo khó châu bên trong bách tính cũng là có thể di chuyển đến bồ lạc. Trên thảo nguyên kiếp sau sống, nơi này có thiên nhiên nông trường, có thiên nhiên phù hộ, cây rong tùm, khiến cho những cái kia sinh hoạt tại đói khổ lạnh lẽo bách tính tại trong thời gian rất ngắn có thể thích ứng, đồng thời sinh tồn được, có được một mảnh cương thổ. Phương thức tốt nhất chính là hoàn toàn chiếm hữu nó. Long thần đã là hạ lệnh, từ tây cảnh từng cái châu bên trong, điều công tượng nhân sĩ, người tài ba thợ khéo. Hắn muốn tại bồ lạc thảo nguyên phía trên tu kiến một tòa hùng thành. Tại long thần khổ tâm kinh doanh phía dưới, chiến hậu bồ lạc thảo nguyên lần nữa bộc phát ra sinh cơ bừng bừng. Rất nhiều đã từng chịu đủ chèn ép người nghèo nhau nhau di chuyển đến bồ lạc thảo nguyên. Có được trước kia chưa từng dám xa cầu thổ địa. Ngay tại lúc đó, bọn hắn còn chiếm được người trong thảo nguyên để lại vật tư. Thái Càn quân đội tịch thu được thắng lợi phẩm, sâu lớn dê bò, đây hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, làm cho này di chuyển tới bách tính đối cuộc sống tốt đẹp tràn đầy vô hạn hướng tới. Chờ đợi thật lâu đế đô phương diện rốt cục làm ra đáp lại. Từ trước đến nay thần bí khâm thiên giám bên trong, phái ra hai vị mưu sĩ chạy tới bồ lạc thảo nguyên. Một già một trẻ. Da mái đầu bạc trắng, thân thể gầy còm, hô hấp càng là yếu ớt tới cực điểm. Nếu không phải kia một đôi tròng mắt không khỏi để người hãm sâu trong đó, sợ rằng cũng là không cách nào từ trên người hắn phát giác được sinh cơ. Thiếu còn là một vị tuổi tác 12-13 thiếu niên, trong tay cầm la bàn, sau lưng gánh vác lấy một thanh trường kiếm, ngược lại là có chút tiên đồng phong phạm. Hai vị này một già một trẻ khâm thiên giám mưu sĩ là đến đây vì mới thành chọn lựa địa chỉ. Một mạng hai vận ba phong thủy, mới thành thành lập thế nhưng là một kiện thận trọng đại sự. Đây chính là muốn trấn áp Thái Càn đế quốc thiên thu bên ngoài thay thế khí vận. Tuyệt đối không thể có mảy may qua loa. Chiến sự lắng lại khiến cho tây cảnh trong đại doanh các tướng sĩ có đầy đủ thời gian nhàn hạ. Long thần lúc này hạ lệnh, để trong quân binh lính bắt đầu khai khẩn đất cày, xúc dưỡng súc vật. Từng tại Nam Man đại lực phổ biến thổ khẩn trấn thủ biên cương chính sách lần nữa tại bồ lạc thảo nguyên phía trên bắt đầu thực hành. Theo thời gian trôi qua, bồ lạc thảo nguyên phía trên sẽ thành lập được một tòa hùng thành, có được hơn 100 vạn nhân khẩu, vạn mẫu ruộng tốt, thành đàn dê bò súc vật. Hết thảy đều hướng phía mỹ hảo phương hướng phát triển. Long thần cũng là buông xuống trong nội tâm táo bạo, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào bồ lạc thảo nguyên kiến thiết bên trong. Mênh mông mà lại mạnh mẽ vô cùng uy thế trực tiếp vô tình xé nát kia dung chuyển hư không, tựa như là bão trong mưa gió biển cả, không ngừng nhấc lên vô cùng vô tận gợn sóng, truyền ra ầm ầm tiếng vang âm thanh để người nghe chi tiện là thần sắc kinh biến. To lớn tử mang cùng như núi cao lớn nhỏ hoàng long ở trong hư không giao phong kịch liệt. Giống giống, gầm thét âm thanh liên tục. Hai đạo quái vật khổng lồ mỗi một lần va chạm đều là bộc phát ra kinh khủng dư uy, quét sạch tứ phương. Hoàng long sĩ thần sắc vô cùng lạnh nhạt, nhìn xem đứng lặng ở trên tường thành thánh điện điện chủ, trong đôi mắt chiến ý vô cùng mãnh liệt. Thánh điện điện chủ trong đôi mắt toát ra một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên kia hư giữa không trung không ngừng chém giết hoàng long, sinh ra tham lam chi ý.